Chúng tôi ở chung nhà. Chương 9 hợp tác ngoài ý muốn. Trong quán bar, một nhóm thanh niên đang lắc xúc xắc uống rượu. Một cậu thanh niên để kiểu tóc khá sánh điệu bị thua, mọi người ồn ào, "Đại Quân, uống rượu, nhanh lên nào." Người gọi là Đại Quân cũng nghiêm túc, cầm rượu lên uống cạn. Uống xong buông ly xuống, đẩy người bên cạnh một cái. "Lý Diệt Phi, cậu cứ đang làm cái quái gì thế nhỉ, cứ gửi tin nhắn suốt, làm tôi bị thua mãi." Lý Diệt Phi nhếch môi cười khẩy, "Cậu thua thì liên quan gì đến tôi?" Đại Quân bị sặc, "Làm sao lại không liên quan rồi, vì tôi và cậu đã nạp không biết bao tiền điện thoại để đổi được gói trà rẻ tiền. Kết quả cậu nhận được còn chẳng quý trọng, quay mông liền tùy tiện đưa cho người khác. Đây không phải là cậu đang giày vò tôi sao?" Lý Diệt Phi vốn muốn đưa lá trà cho Quế Lê Lê, để cô ta đưa cho cha cô ta uống. Kết quả hơn nửa đêm mà Quế Lê Lê vẫn chưa về nhà, trong cơn nóng giận anh thẳng tay đưa gói trà cho tiền phỉ. Lý Diệt Phi lơ đễnh, "Thôi đi, tôi không đổi hộp trà cho cậu thì làm sao cậu nạp tiếp được. Cậu tưởng tôi không biết là cậu vẫn còn đang giấu mẹ cậu chuyện cậu chơi game online sao?" Đại Quân kể khổ, "Cậu thấy đấy, mẹ tôi thật buồn cười, tôi đã lớn đến từng này rồi mà vẫn còn bị quản chặt. Bà ấy còn quản thẻ ngân hàng của tôi rất gắt gao, tuyên bố nếu tôi lại tiếp tục nạp tiền vào game, sẽ xách đao chém tôi đó. Cậu nói sao lòng quý bà ấy lại độc ác như vậy?" "Đúng rồi, nhờ cậu giúp tôi tránh một vòng uống rượu được không?" Lý Diệt Phi gồ một tiếng, cười lạnh, "Quỳ xuống cầu xin tôi đi." Đại Quân hứ một tiếng. Lý Diệt Phi liếc cậu ta một cái, nói, "Nhưng mà cậu cảm thấy việc lấy tiền mua thẻ điện thoại nạp game thì giấu được bao lâu? Mẹ của cậu cũng chẳng ngốc, mỗi lần cậu nạp nhiều như thế nhưng chưa được vài ngày đã hết sạch, bác ấy làm sao không thấy lạ mà không tìm hiểu xem có gì xảy ra được." Đại Quân vuốt tóc, "Có thể giấu được đến đâu hay đến đấy. Khổ nỗi kiếp người quá ngắn, cố mà tận hưởng lạc thú trước mắt thôi." Lý Diệt Phi nói, "À, thế à, vậy lần thì lần tới nhớ đổi cho tôi hộp trà 29.999 nhé, hộp trà có 18.888 tệ tôi cảm giác không đáng cầm." Đại Quân đưa chân đá anh, "Cút. Cậu muốn tôi dùng nốt 1.800 vạn nạp hết vào điện thoại luôn à?" Sau đó hỏi, "Gần đây cậu với tình yêu nhỏ của cậu thế nào rồi? Vẫn còn mỗi ngày đều cãi nhau cho tới chết sao?" Lý Diệt Phi lườm cậu ta một cái. Đại Quân ke một tiếng, "Nghe tôi nói này, cậu chỉ cần nghe ông già nhà cậu là được." Lý Diệt Phi đứng lên muốn bỏ đi. Đại Quân vội vàng kéo anh lại, "Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi không nhắc đến nữa được chưa nào?" Vì muốn phân tán sự chú ý của đối phương, cậu ta đổi chủ đề hỏi, "Vừa rồi gửi tin nhắn cho ai vậy?" Lý Diệt Phi cụp mắt xuống, "Một người rất thú vị." Đại Quân híp mắt nhìn anh, cười mờ ám hỏi, "Nam hay nữ vậy?" Lý Diệt Phi vươn người ra lấy sắc chung. Sắc chung, cốc to, chén, bát dùng để lắc xúc xắc. "Thắng được tôi sẽ nói cho cậu biết là nam hay nữ." Đêm đó, Đại Quân đã nôn đến 8 lần mà không hỏi ra được người thú vị kia là nam hay nữ. Trước khi gục xuống, cậu không cam lòng túm cổ áo Lý Diệt Phi hỏi, "Là nữ à?" Lý Diệt Phi tách tay của cậu ra, "Là nữ, đã được chưa? Mau buông tay ra cho tôi." Đại Quân choáng váng lung la lung lay trông rất ngu ngốc, chỉ vào anh cười hì hì, "Cậu muốn chia tay tình yêu nhỏ của mình, quyết định hồng hạnh xuất tường, ý ngoại tình, sao?" Lý Diệt Phi ghì mặt cậu ta, tát một cái đẩy cậu ta qua một bên, "Xuất tường cái đầu cậu ý. Cô ta còn đàn ông hơn cả cậu đấy. Cậu có thể cứng lên với một người đàn ông sao? Dù sao thì tôi cũng không làm nổi. Bản thiếu gia chỉ thích những cô em xinh tươi căng mọng trắng trẻo dịu dàng mà thôi. Giống như tình yêu nhỏ của cậu phải không?" Vừa hỏi xong còn chưa đợi được câu trả lời, Đại Quân đã vội che miệng chạy đi nôn hết ra. Lý Diệp Phi cúi đầu nhìn tin nhắn chưa kịp đọc trên điện thoại. "Nữ hán tử kia hỏi anh trai của anh vẫn chưa kết hôn phải không? Hoặc nếu như anh ấy đã bất hạnh mà kết hôn rồi, anh ấy còn có anh em nào chưa kết hôn không?" Nữ hán tử, có thể hiểu nôm na là có hình dạng một cô gái mà tâm hồn là của một chàng trai. Có cá tính của một chàng trai, không có tính cách của một cô gái. Anh nhịn không được muốn trêu chọc cô nàng, nhắn lại, "Có, tôi." Qua một lúc, nữ hán tử kia nhắn lại cho anh một tin, "Nếu không thì tôi sẽ bỏ hộp trà đi." Anh không nhịn được nhếch mép.